Đùa lúc này chính là đùa với lửa đó, mà lửa này chắc chắn có thể đốt cháy tôi được, về đến nhà, hắn không thương tiếc đem tôi vác lên phòng định bụng, dạy dỗ, một phen đây mà, sau khi vào phòng, hắn hất, bịch, một phát rất mạnh khiến tôi ngã ập xuống giường, cũng may là có cái giường chứ không xương của tôi chắc gãy vụn mất, mặc dù ngã xuống giường nhưng tôi vẫn cảm thấy lưng mình đau ê ẩm, mà cái tên này không biết Thương Hoa Tích Ngọc là gì hay sao? Dù sao tôi cũng là vợ hắn mà, làm gì thì cũng phải nhẹ tay thôi chứ. Tôi còn đang thầm trách móc hắn trong lòng thì một bóng đen nhanh chóng vụt đến và đè lên người khiến tôi có chút khó thở. Tôi sợ hãi dãy dụa, mặc dù biết mình đấu không lại với sức hắn nhưng đây chính là phản xạ tự nhiên của con người. Hắn cứ kẹp chặt lấy tôi bằng cái móng vuốt ma quỷ đó khiến tôi rất hoang mang và hoảng loạn. Giờ phút này anh thực sự mất hết lý trí rồi, cũng đang mất dẫn kiểm soát. Trong lòng anh luôn tự hỏi, liệu cô có còn nhớ mình là vợ anh không, nếu biết tại sao vẫn còn muốn ăn vụng. Rõ ràng cô nói anh phải tin tưởng cô nhưng việc tự mình mắt thấy tai nghe nó chân thật đến mức nào, bảo anh phải tin cô làm sao đây. Cô gái nhỏ này quả thực quá to gan rồi, bây giờ anh mà không cho cô một trận chắc cô sẽ không nhớ mình đã là vợ anh, mà việc để cho cô có thể nhìn rõ lại thân phận của mình, đó chính là cô trở thành người của anh. Tôi sợ hãi la hét thế nhưng cái tên kia ngày càng giống như con thú hoang đang tức giận, lập tức cùng kẹp lấy tôi. Tôi vừa né tránh vừa chửi bới, kỳ, anh điên rồi, buông em ra, nghe em giải thích anh, tôi, chưa nói xong đã bị hắn xoạc một cái tức thì cái cổ áo bị rách. Bươm tơi tả tuột cả cúc, hắn tức giận gầm lên, đúng là tôi bị điên mới để cho cô lừa gạt đến giờ, bây giờ cô nên nhìn rõ xem cô rốt cuộc là vợ của ai, người của ai. Hắn cúi xuống định hôn lên môi tôi lại bị tôi né tránh, hắn càng điên cuồng giữ chặt gáy tôi, dùng môi mình chèn ép môi tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, răng môi lẫn lộn khiến miệng tôi bị đau, vội cắn cho hắn một cái, thế nhưng vết thương nhỏ này cũng không làm hắn nao núng, lại càng điên cuồng hơn, mùi máu tanh cùng nước bọt hòa vào nhau khiến tôi khó chịu nhưng không trốn được. Hắn hết hôn môi lại hôn xuống cổ, dùng răng gặm cắn. Bây giờ không thể dùng từ hôn để miêu tả hành động của hắn lúc này, phải gọi là trừng phạt mới đúng. Tay hắn không an phận luồn lách vào trong người tôi khiến tôi nổi da gà, biết mình không trốn được tôi liền nằm im, bất động, bị động chịu đựng sự điên cuồng của hắn. Tôi ứa nước mắt, trong lòng bỗng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, tuy nhiên vẫn không ngừng cổ vũ bản thân. Không phải tôi đã đạt được mục đích là muốn hắn ghen rồi sao, đây vẫn cứ là cơ hội tốt nhất. Thế nhưng vì chuyện này mà phải trả cái giá đắt như vậy, liệu tôi có lựa chọn đúng hay không? Liệu có công bằng với bản thân tôi hay không? Tôi vẫn khóc tuyệt vọng nhìn hắn đang hoành hoành trên người mình, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đoạt đi quần áo của tôi một cách thô bạo. Từng mảnh vải nhẹ nhàng rơi xuống đất cứ như báo cho tôi giờ khắc lên thớt của tôi đang đến gần. Đang lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên trong đầu tôi lại nảy ra một ý, tôi có thể lợi dụng lúc hắn không đề phòng mà thoát thân mà. Vì vậy tôi co chân đạp vào ngay điểm yếu dưới hạ thân của hắn không một chút lưu tình, mặc dù cú đá này sẽ có hại cho hắn rất nhiều. Nhưng tôi, mặc kệ, tôi đâu thể suy nghĩ được nhiều như thế. Kỳ đau đớn rú lên một tiếng rất thảm thiết, lợi dụng lúc này tôi liền đẩy hắn ra. Hắn nằm, vật sang bên cạnh tôi, mặt nhăn nhó đau đớn mà ôm cái thứ của quý, vừa bị tôi đạp phải. Thoát được, tôi nhẹ nhàng thở hắt ra một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, nhìn hắn. Tôi bặm môi, nước mắt vẫn chảy ra, tôi nhẹ nhàng thút thít. Hắn dự tợn quát lên, khóc cái nỗi gì, người nên khóc là tôi mới đúng. Khốn kiếp, tôi có gì không phải với cô mà cô lại cắm sừng lên đầu tôi như vậy. Em, tôi nghẹn giọng không nói. Giờ phút này nhìn hắn, những lời lẽ vừa định giải thích bỗng tan biến hết như bong bóng xà phòng. Sự việc ngày càng trở nên rắc rối rồi đây, hiểu lầm ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng đâu phải lỗi do tôi đâu chứ. Cô cút cút đi. Con mẹ nó, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô cút ra khỏi nhà cho tôi. Mau, Kỳ phẫn nộ gầm lên. U, hết chép 95. U, hôm nay tác giả lại trở lại và có lẽ thực sự lợi hại hơn xưa. Viết đến cái đoạn này mà thấy thương xót cho nữ chính. Tuy nhiên thương xót thì làm được gì nhỉ, nữ chính tự làm tự chịu thôi. Mong cô nữ chính này sẽ sớm vượt qua được kiếp nạn, amen. Cách chương.